có hai bàn nằm bắc. Bèn nói với mọi người: hôm kia tôi xem thiên văn thấy ánh sáng tròn bắt đầu lu mờ, nam đầu chủ sinh, bắt đầu chủ tử, người xưa đã nói vậy rồi. Bọn ta muốn vào núi tìm mộ cổ lúc này, e rằng không gặp thiên thời, chỉ bằng tránh bắc hướng nam, vòng qua bản nam của lão hùng lĩnh trước xem sao. Bốn người còn lại xưa nay vốn ngưỡng mộ lão Trần trong nghề đồ đống, đương nhiên đồng thanh hưởng ứng, để Hoa Ma Linh giả làm người bắn rong đi trước dẫn đường, men theo đường núi đi về hướng nam. Không bao lâu quả nhiên đi thấy một bản làng tọa lạc giữa sườn núi xanh biếc, cảnh sắc tươi đẹp như tranh sơn thủy. Trong bản ước khoảng có hơn 100 hộ. Do đất ở đây nặng chướng khí, trên núi có nhiều cỏ độc và rắn hổ mang ẩn nấp, nên người bản địa không phân di hán đều nhất loạt sống trên nhà sàn, trèo lên bằng thang gọi là can lan. Tất cả nhà cửa đều tựa lưng vào núi, trổ mặt hướng nam để tránh rắn độc và trùng độc. Tầng dưới nhà nào cũng áp dụng cấu trúc 9 cột chống đất, dầm ngang xuyên đôi, đỡ lấy căn nhà gác phía trên. Kiểu kiến trúc này còn được gọi là nhà gác treo. Dưới mỗi căn nhà gác treo đều có một tượng gỗ huyền điểu mang màu sắc thần bí và chút kỳ dị. Đám chùa mộ xả lính chăm chú quan sát, âm thầm ghi nhớ, vào đến bản liền khua chiêng bán hàng. Dân bản địa vốn chất phác thật thà, giao dịch với nhau chỉ thích hàng đổi hàng, chứ ít khi lưu thông bằng tiền. Sản phẩm họ làm ra gồm có nến in hoa, lạp sườn, rượu tam xà. Tuy xa xôi hẻo lánh, nhưng người ngoài tới đây cũng không hiếm. Hầu như tháng nào cũng có mấy người bán hàng rong tới đổi sơn vật, nên bà con thấy thương nhân từ nơi khác đến thì chẳng lấy làm lạ. Nhà nào nhà nấy đều mang sơn vật ra đổi. Hoa Ma Linh bán hàng xén toàn những thứ linh tinh thường dùng như cây kim sợi chỉ, gã cầm cô luân bàn lạc giả làm phu khuân vác cánh muối cho khách thương buôn lậu là lão oai. Tiền bạc trên núi là thứ vô dụng, có tiền cũng không có chỗ tiêu. Giữa sơn dần với thương nhân và người bán hàng rong trước giờ chỉ là hàng đổi hàng. Thương nhân mang hàng vượt núi đổi lấy sơn vật, rồi lại đem sơn vật ra thị trấn bên ngoài bán kiếm lời. Do núi cao rừng sâu đi lại khó khăn, nên thứ có giá trị nhất ở đây là muối. Bản thân muối đã được người dân bản địa coi như đồng tiền mạnh nhất. Bọn họ thường có câu: ba gánh gạo nửa cân muối, có thể coi như một loại tỷ giá được công nhận chốn này. Lão Trần tính toán chu toàn từ trước, thứ bọn họ mang tới đều là nhu yếu phẩm cần thiết của sơn dân, lại không so đo thiệt hơn như những thường nhân khác, nên rất được lòng dân bản. Chẳng tốn mấy công sức đã mua bán xong xuôi, lại kiếm người xin bắt nước, giả vờ nghỉ ngơi uống nước nhân tiện, do hỏi tin tức mộ cổ Bình Sơn. Bọn lão mượn cớ xe phong thủy tìm âm trạch, hỏi thăm đường đi lối lại trong núi, quả nhiên dễ dàng moi được vài manh mối từ mồm sơn dân. Lão hùng lĩnh bên dòng sông manh động này là nơi núi cao non thẳm, cách mực nước biển cả ngàn trượng. Không rõ ngày xưa có gấu xuất hiện trong núi thật hay không, nhưng bây giờ thì rất hiếm gặp. Tương truyền tổ tiên của người Miêu, Miêu Vương Siviu, chính là hóa thân của một con gấu khổng lồ, cho nên núi này mới có tên là Lão Hùng Lĩnh, là núi thần khởi nguyên của người, là núi thần khởi nguyên của người hang động. Trong núi sâu còn lưu trữ rất nhiều di tích cổ. Người di cổ thường sống trong hang đá nên gọi là động dân. Phần theo bộ tộc thì tổng cộng có 72 động. Trong Lão Hùng Lĩnh có một ngọn kỳ phong tên gọi Bình Sơn, hình dáng giống như chiếc bình tiên từ trên trời rơi xuống, trông rất tự nhiên. Trên núi mọc vô số các loài kỳ hoa dị thảo không biết tên. Bình Sơn có hang động tự nhiên, bên trong khe động dọc ngang sâu không thấy đáy. Tương tây lại sản sinh nhiều chu sa và thủy ngân, vốn là nguyên liệu không thể thiếu trong việc luyện đơn, nên từ thời Tần Hán hoàng đế các triều đại đã không ngừng cử thuật sĩ tới Bình Sơn luyện lấy tiên đơn bất tử, cho xây dựng đạo quán cung điện trong hang động, xẻ núi lấy đá mang báu vật các nơi. tới xếp đầy bên trong để cầu thần tiên ban cho đơn dược dựng nên chốn tiên cảnh trong động phủ đạo gia. Trải qua gần nghìn năm thay triều đổi đại, đồng thất trong núi Bình Sơn đã điện gác trùng trùng, vừa xa chốn nhân gian, nhưng tiên đơn bất tử thì mãi vẫn chưa luyện thành. Đến khi Nguyên diệt Nam Tống, đồng dân không chịu nổi ách cai trị tàn đạo nên họ nhau làm phản. Binh tướng nhà Nguyên ra tay liền diệt trừ đồng dân ngay tại Lão Hùng Lĩnh. Cuộc thảm sát diễn ra vô cùng tàn khốc, đồng dân các đồng hầu như bị giết sạch không còn một ai. Quân Nguyên do không thích nghi được với môi trường nóng ẩm trong núi nên bệnh dịch liên miên, tổn thất cũng rất nặng nề. Ngay đại tướng Cầm Quân cũng bỏ mạng ở đây. Để trấn áp đồng dân khiến họ vĩnh viễn không dám tạo phản, người Nguyên đã lấy Bình Sơn làm huyệt mộ chôn cất tướng sĩ tử trận. Báu vật của cải trong đạo quán Sơn Động đều đem làm minh khí tùy táng. Đồng dân sống sót cũng bị giết theo tuân táng, dùng đá lớn nung đồng nấu thép bịt kín huyệt động. Trong mộ chôn sâu táng lớn kín mít không lối vào, cũng không trồng cây để hậu nhân vĩnh viễn không tìm ra mộ đạo và địa cung. Sơn dân ở Lão Hùng Lĩnh đã truyền tay nhau truyền thuyết này suốt mấy trăm năm. Ai cũng biết trong núi Bình Sơn có một ngôi mộ cổ khổng lồ, nhưng chỉ dừng ở đó, nội tình cụ thể thì không ai hay. Vì năm đó động dân các động hầu như đã bị giết sạch cả rồi. Lão Trần đã nghe phong thanh chuyện này từ lâu, nay đến tận nơi thăm dò, càng thêm khẳng định truyền thuyết về mộ cổ Bình Sơn không chỉ là lời đồn. Chẳng những vậy, còn moi được một vài nội tình ít ai biết đến. Dân bản địa thấy đám thương nhân muốn tới Bình Sơn đồng nghĩ rằng đây là bọn trộm mộ, còn hết lòng khuyên can. Xung quanh Bình Sơn dốc thẳm rừng sâu, từ xưa đã có nhiều dược thạch luyện đơn quý hiếm thu hút vô số trùng độc. Và nơi hiểm ác đó thực là vạn phần hung hiểm, người sống vào đó 10 người thì ít nhất cũng 9 người mất mạng. Lão Trần vội vàng giải thích, chỉ là trên đường qua đây nghe địa danh Bình Sơn kỳ lạ, không né nổi tò mò hỏi vài câu thôi. Bọn tôi đều là những kẻ xuôi ngược giang hồ, buôn bán kiếm miếng ăn qua ngày, đâu dám bén mảng tới gần mộ cổ. Nói xong lại thương lượng với đám sơn dân muốn ở nhờ trong bản một đêm. Người già trong bản nói với Lão Trần rằng ở đây có quy định không được cho người ngoài ở lại qua đêm, vì mấy năm gần đây bọn trộm cướp sơn tặc hoành hành quá táo tợn. Tục ngữ nói tặc đến như lược thưa, binh đến như lược giày, phỉ đến như dao cạo. Cướp đến là y như rằng thảm sát đẫm máu ngay, nên ban đêm phải đóng chặt cổng bản, một nửa người lạ cũng không được ở lại để tránh bọn cướp trà trộn vào, hòng trong ngoài phối hợp. Tuy nhìn các bác đều là người buôn bán thật thà, quyết không phải hạng trộm cướp giết người hôi của, nhưng không thể vì các bác mà phá vỡ quy định của bản làng. Tốt nhất các bác nhân khi trời đương sáng mau mau ra khỏi núi đi. Là lão ai nóng tính, ngày thường đã quen thói hách dịch, chưa từng thấy cái bọn láo sược nào dám không nể mặt la đại soái như thế này. Vừa thấy người trong bản không muốn cho ở lại qua đêm, liền chửi luôn con bà mày, toàn rút súng bắn bỏ vài đứa. Lão Trần biết là lão ai tính khí nóng này, sợ hắn làm lộ hành tung hỏng hết việc lớn, bèn vội vàng ấn tay hắn xuống, lại hỏi thăm dân bản cặn kẽ về mấy con đường xung quanh, rồi lập tức dẫn mọi người rời khỏi bản. Tới được vùng rừng núi thì mặt trời đã ngả về tây. Là lão ai hỏi Lão Trần giờ phải làm sao. Nơi núi hoang rừng vắng này đến một cái chỗ trú chân cũng không có, hay ngày đêm nay quay về trực tiếp điều binh, lấy cớ diễn tập quân sự tiến vào Bình Sơn. Lão Trần ngẩng đầu nhìn bóng nắng nhẩm tính thời gian, trầm ngâm một lúc mới quay lại nói: "Là soái đừng nóng vội, trong núi trời nhanh tối lắm, sợ đêm nay không kịp quay về. Vừa nãy hỏi thăm từ dân bản được biết trên Lão Hùng Lĩnh có một toàn quán lưu xác, hay chúng ta tới đó tá túc một đêm, sớm ngày mai lại vào núi quan sát địa hình Bình Sơn, xem ngôi mộ cổ đó rốt cuộc có quật được hay không. Toàn quán là tên gọi khác của nghĩa trang, giải thích đơn giản chính là nhà khách của người chết. Trong mấy bản làng quanh đây có rất nhiều người Hán, họ không phải trốn quân dịch thì do trốn Tô Thiếu Thuế mới chạy tới nơi này. Cũng có một số ít người là dân buôn bán thường qua lại giữa các bản. Do phong tục mai táng của người Miêu và người Hán khác nhau, những người này hễ chết ở đây coi như chết nơi đất khách quê người. Quan niệm cũ tối kỵ điều đó nên họ cũng mong muốn được đưa xương cốt về quê nhà chôn cất. Có điều đường núi gập ghềnh xa xôi, chuyển thi thể ra khỏi núi là việc vô cùng khó khăn. Dù cõng xác hay đuổi thây thì cũng nửa năm mới có một lần. Trước đây do các bản làng cùng góp tiền thuê người trông nom, những nơi như thế thường rất hay gặp ở vùng rừng núi tương tây. Bọn lão Trần đều quen trộm mộ cổ nên ai cũng to gan lớn mật. Qua đêm ở nghĩa trang chỉ là cái chuyện vặt thôi. Chủ ý đã định, liền trèo lên lão hùng lĩnh. Mây đen cuồn cuộn, đường núi như tơ răng. Nghĩa trang đó cách xa thôn làng, tận lúc lên đèn cả bọn mới tìm đến nơi. Chỉ thấy nơi này hình như được cải tạo từ một ngôi miếu sơn thần bị bỏ hoang, nhưng quy mô cũng không hề nhỏ. Trước sau chia làm ba gian, chính điện tiêu điều đã đổ sụp một mé. Trên mái ngói rêu xanh phủ kín, dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bầy rơi bay liệng giữa không trung. Cánh cửa gỗ rách nát đã chóc hết sơn, nửa khép nửa mở, kéo cả kéo kẹt trong gió núi. Đám người tuy bảo gan nhưng thấy cảnh tượng này chống ngực cũng đập thình thịch, nín thở đẩy cửa bước vào. Lão Trần đã dò hỏi từ trước, bên trong toàn quán có một phụ nữ trung niên còi xác. Do tướng mạo xấu xí, sống cô độc trong rừng sâu, không qua lại với ai nên mới làm công việc này. Nhưng hai ngày trước bà ta đã chết vì nhiễm bệnh, thi thể giờ vẫn để ở nhà sau, nên nghĩa trang trên núi hoang này tạm thời không có người lo liệu. Trời đã tối hẳn nên không thể vội vã nghỉ ngơi. Trước tiên lao Trần đi xem xét các cửa ra vào, phòng khi đêm tối gặp gì bất chắc còn có thể thoát thân. Sau đó mới dám dẫn mọi người đốt một cây đuốc bước vào chính đường. Thấy bên trong đặt 7-8 cỗ quan tài sơn đen cũ nát, đều là giường đệm trong nhà khách của người chết. Mấy năm nay không biết đã đựng qua bao nhiêu xác người. Ngày trước quan tài là bài vị bằng gỗ ghi tên từng linh chủ. Mùi lạ trong phòng xộc thẳng vào mũi, âm khí tích tụ. Các xác chết đều được dùng thạch tín ướp thành cương thi để không bị thối rữa. Lão hùng lĩnh vô cùng hẻo lánh nên thợ đuổi thây khoảng nửa năm mới đến một lần. Lúc ấy sẽ dựng xác chết trong quan tài dẫn đi. Người coi xác trong nghĩa trang có nhiệm vụ trông coi xác chết, đề phòng xuất hiện thi biến hoặc bị thú hoang ăn mất. Hòa Mà Linh xuất thân từ nghề khám nghiệm tử thi, trong đám trộm được coi là kẻ khá mê tín. Hễ bước chân ra khỏi cửa là gặp núi bay núi, qua sông bái sông. Có điều những câu như bay núi bay sông bay bến bay đò lại không thể nói ra trong giới lục lâm, chỉ vì lục lâm kỵ nhất chữ bái. Chữ bái đồng âm với chữ bại là điều tối kỵ đối với dân trộm cướp. Cả bọn vừa bước vào cửa, gã đã vội vàng tìm bát nhang trên bàn thờ đốt cho người chết trong quan tài mấy nén nhang thơm, miệng lầm rầm khấn: chúng tôi trên đường qua núi hoang, lạc vào quý xá, xin tá túc một đêm, không có ý quấy rầy, mong liệt vị lão gia rộng lòng bỏ qua. Chưa dứt lời đang nghe một loạt tiếng động phát ra từ trong áo quan, cơn gió lạnh đột ngột thốc tới, đèn nến đều lu mờ hẳn đi. Chương thứ 5: Hao tử nhị cô. Một cơn gió lạnh thổi qua nghĩa trang, nén nhang và cây đuốc trong tay toán trộm mộ chớp chới trực tắt. Liền đó, từ mấy cỗ áo quan cũ nát đặt trong phòng phát ra tiếng sột sột, tựa như